Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, lĩnh ngộ bảy thải. Mục Tú cũng cảm thấy không thể nào. Cái này thuật pháp độ khó, nàng có hiểu một chút, có rất ít người học được. Thật giống như ngoại trừ tâm cảnh còn có khác yêu cầu, cần phải hao phí không thiếu thời gian. Có rất ít người sẽ đem thời gian tiêu phí ở trên mặt này. Nếu như hao tốn đủ thời gian có thể học được ngược lại là không có gì. Có thể phần lớn nhân, cho dù là hao tốn số lớn thời gian, tuy nhiên không cách nào học được. Này mới đưa đến Côn Lôn Sơn. Có rất ít người đi học thất thải tường vân. Sẽ không cũng bình thường. Ta chính là rất nói một chút. Dù sao thất thải tường vân độ khó quá rõ ràng. Chính là thấy đối phương nếu là đệ cửu phong duy nhất đệ tử, khẳng định có chỗ hơn người. Vạn nhất sẽ biết. Mục Tú nhẹ nhàng nói. Thực ra thất thải tường vân trọng điểm không phải tâm cảnh, mà là đối với thiên địa đám mây cảm ngộ. Loại này cảm ngộ có thể gặp không thể cầu, cho nên có rất ít người có thể học được. Đệ cửu phong sư đệ tuổi tác không lớn, không phải là bình thường. Nghe nói đệ cửu phong sư bá cũng là tình cờ gian hiểu ra, cho nên đệ cửu phong sư đệ sẽ không cũng không có gì, sẽ mới không bình thường. Ngao Long Vũ bình tĩnh nói, nàng không có chớ để ý nghĩ, thực sự cầu thị, đỡ cho luôn có người cảm thấy. Thất thải tường vân là đệ cửu phong, đệ cửu phong nhân nên biết, không phải là thiên phú kém, đối chuyện, không đúng nhân, quả thật, hơn nữa đệ cửu phong sư đệ, thiên phú tương đối có hạn, hẳn cũng sẽ đem thời gian thả ở phương diện tu luyện, lãng phí bó lớn thời gian tu luyện thất thải tường vân, không phải sáng suốt hành vi. Kinh Đình gật đầu nói, Ngao Long Vũ nhìn đối phương liếc mắt, không có nói gì nhiều. Nhắc tới, ta nghe nói nếu là có nhân lĩnh ngộ thất thải tường vân, không trung sẽ có thải hồng treo vân tiêu. Mục Tú ngẩng đầu nhìn trời một cái, tiếp tục nói, giống như vậy, rực rỡ tươi đẹp, chói mắt. Nói tới chỗ này thời điểm, Mục Tú sửng sốt một chút, nàng có chút kinh hãi nói, đây là thải hồng, hôm nay trời mưa sao? Kinh Đình với Ngao Long Vũ lúc này cũng là nhìn không chung. Bọn họ cũng nhìn thấy đột nhiên treo ở vân tiêu bên trên thải hồng. Với tầm thường sau cơn mưa thải hồng không có gì khác nhau. Nếu như bọn họ không có thảo luận thất thải tường vân, khẳng định không có cảm giác gì. Nhưng là mới vừa thảo luận lĩnh ngộ thất thải tường vân sẽ có cái gì dị tượng. Này dị tượng liền xuất hiện, để cho người ta trong lúc nhất thời có chút không tốt tiếp nhận. Hẳn là ngẫu nhiên đi. Hơn nữa đây là treo ở đệ cửu phong thải hồng. Đệ cửu phong trừ rồi ba người chúng ta nhân, cũng liền vị sư bá kia. Với vị sư đệ kia, vị sư bá kia đã lĩnh ngộ. Vị sư đệ kia hẳn hồi tới đón chúng ta. Không thể nào đang tu luyện. Kinh Đình phân tích hạ, sau đó lấy được kết luận. Cho nên, nhất định là hôm nay vừa vặn có thải hồng xuất hiện. Đúng, nhất định là như vậy. Mục Tú cười một tiếng kêu, nàng thấy phải là chính mình quá lo lắng, kia đến tiếp sau này sẽ có cái gì dị tượng? Ngao Long Vũ đột nhiên hỏi, đến tiếp sau này, Mục Tú suy nghĩ một chút nói, thật giống như lĩnh ngộ nhân, trên người sẽ có thất thải ánh sáng chợt hiện, như vậy sao? Ngao Long Vũ chỉ về đằng trước bóng người hỏi, lúc này Mục Tú với Kinh Đình lập tức nhìn tới. Sau đó bọn họ thấy phía trước có người đứng ở nơi đó. Hắn nhìn không chung, trên người thất thải ánh sáng chợt lóe lên, nhưng là chỉ là một cái thoáng qua, giống như ảo giác như thế. Mục Tú, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kinh Đình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không đến nổi chứ, thực sự có người lĩnh ngộ thất thải tường vân. Vừa mới hẳn là xuất hiện ảo giác, hoặc là lĩnh ngộ thất thải tường vân. Cũng không phải cảnh tượng kỳ dị như vậy. Đối phương quá trẻ tuổi nha. Mới tu luyện 30-40 năm. Trúc cơ viên mãn tu vi. Giang Lan hồi thần lại. Hắn cảm giác mình đối thất thải tường vân có tân nhận thức. Có rảnh rỗi có thể cầm thực vật đàn làm thí nghiệm. Cảm giác không có tác dụng gì. Lúc này Giang Lan thấy phía trước đứng ba người. Nhất nam lưỡng nữ. nữ có một cái thật giống như bái kiến. Ngao Long Vũ, Giang Lan lập tức nghĩ tới. Lúc này Ngao Long Vũ trên mặt không có bất kỳ hoa văn. Đại khái là thương thế khỏi rồi. Về phần đối phương dáng vẻ, qua nhiều năm như vậy, một chút biến hóa cũng không có. Trên mặt trước sau như một bình tĩnh. Còn lại hai người, Giang Lan không bái kiến. Bất quá có thể xác định là, ba người này tu vi cũng rất cao. Hơn nữa, không biết rõ có phải hay không là ảo giác. Hắn cảm giác ba người này nhục thân chi lực đều rất cường. Bái kiến sư huynh sư tỷ, sư phụ để cho ta tới đón người đi U Minh Động. Giang Lan đúng mực nói, hắn sư phụ để cho hắn tới đón nhân. Không nói cụ thể kia mấy cái, tổng cộng liền ba người chúng ta. Làm phiền sư đệ, Ngao Long Vũ mở miệng nói, sư huynh sư tỷ đi theo ta. Vừa nói Giang Lan thì ở phía trước dẫn đường. Giang Lan đi ở phía trước, những người khác theo ở phía sau. Mặc dù vị sư đệ này chỉ có chút cơ viên mãn tu vi, nhưng là Ngao Long Vũ ba người dù sao cũng là khách. Mà theo ở phía sau Kinh Đình với Mục Tú nhìn Giang Lan, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Vừa mới một màn kia bọn họ là thấy được, cho nên rất muốn hỏi một chút, là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là thật lĩnh ngộ thất thải tường vân? Ngao Long Vũ vẻ mặt bình tĩnh đi, thật giống như đối chuyện gì cũng không thèm để ý, nhất là không có chức trách trong người. Nàng cũng không cần quản quá nhiều chuyện. Sư đệ có thể biết rõ chúng ta tại sao tới? Mục Tú ở bên cạnh hỏi Giang Lan. Sư phụ chưa từng báo cho biết. Giang Lan chỉ là bình tĩnh lắc đầu. Hắn quả thật không biết rõ những người này tại sao lại muốn tới U Minh Động. Nơi đó cũng không đoán địa phương tốt gì. Sống lâu rồi đối tu luyện cũng không tiện. Dù là những người này cũng đang tu luyện Côn Lôn Tâm Kinh, cũng không cách nào trốn tránh U Minh Động tác dụng phụ. Cũng không đủ sức đề kháng, liền dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Từ nay hủy trong chốc lát, chúng ta sẽ ở U Minh cửa hang đợi hơn mấy tháng, cho nên mấy ngày nay có thể sẽ quấy rầy sư đệ. Mục Tú mở miệng nói. Giang Lan nhìn vị sư tỷ này liếc mắt, sau đó lắc đầu nói, sư tỷ nếu như chỉ là ở U Minh cửa hang, như vậy cũng sẽ không quấy rầy đến ta. Ta ở U Minh bên trong động, sư phụ không có phân phó, bình thường không xuất động. Mục Tú, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kinh Đình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lần này chính là Ngao Long Vũ đều có chút ngoài ý muốn. U Minh Động đó là địa phương nào? Vị sư đệ này lâu dài ở bên trong, quả thật sẽ không tẩu hỏa nhập ma sao? Tâm tính tốt cũng không phải như thế chứ. Kinh Đình bọn họ cũng rất kinh ngạc. Vị sư đệ này sẽ không đã mê muội chứ? Bởi vì Giang Lan lời nói, để cho bọn họ có chút không hiểu thế nào tiếp. Cho nên bọn họ trong lúc nhất thời cũng không cách nào hỏi Giang Lan vừa mới tình huống. Mục Tú thực ra liền muốn hỏi một chút thất thải tường vân chuyện. Rất nhanh, Giang Lan liền mang theo bọn họ đi tới U Minh cửa hang. Sư huynh sư tỷ, muốn vào xem một chút không? Giang Lan hỏi. Làm phiền sư đệ dẫn đường. Kinh Đình mở miệng nói. Giang Lan thiên phú một dạng tu vi đối với bọn họ mà nói rất thấp. Bất quá đó cũng là đệ cửu phong thân truyền đại đệ tử. Ở đệ cửu phong bên trên không cho đối phương mặt mũi, đó là không muốn mượn dùng U Minh Động tu luyện. Giang Lan gật đầu, sau đó ở đi trước dẫn đường. Lần đầu tiên vào U Minh Động, tốt nhất mở một ít phòng ngự, nếu không dễ dàng bị U Minh khí tức đụng. Giang Lan đi ở phía trước lòng tốt nhắc nhở. Ngao Long Vũ bọn họ nhìn Giang Lan, cùng đi theo vào U Minh Động. Chỉ là này vừa đi vào, bọn họ liền có chút kinh ngạc. Dày đặc U Minh khí tức trực tiếp tuôn hướng bọn họ. Bọn họ cảm giác có dũng khí, nếu như không có phòng vệ, nhất định sẽ bị không nhỏ ảnh hưởng. Loại địa phương này đừng nói ở lâu dài rồi, chính là chờ lâu một ít thời gian cũng có thể không hề nhỏ ảnh hưởng. Chẳng qua là khi bọn họ nhìn hướng Giang Lan thời điểm, liền cảm giác có chút khó tin. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.